liền có thể có được như thế kinh sợ thực lực. Huyền Phong Hoàng Triều còn kém rất rất xa a. Cùng một thời gian, Hoắc lão đã nín thở, nàng trốn ở trong không khí, nháy mắt một cái không nháy mắt, tất cả lực chú ý cùng tinh lực đều trên người Tô Trần. Nàng cảm giác Tô Trần nguy hiểm, nàng làm xong xuất thủ cứu Tô Trần chuẩn bị, mà giờ khắc này, Tô Trần nhưng không có một tia sợ hãi cùng e ngại, mà là đột nhiên thi triển thân pháp, du tẩu mà động. Cái gì? Tô Trần vừa có động tác, liền để những cái kia đối với hắn còn ôm lấy một chút hy vọng người tu võ nhóm kém chút sụp đổ. Bọn hắn coi là Tô Trần chí ít hẳn là vung vẩy nắm đấm, vung vẩy trường kiếm, dùng cái này đến ứng đối kia trăm đạo kiếm mang a. Làm sao cũng không nên trực tiếp dùng thân pháp đến tránh né a. Có thể xác định chính là Tô Trần tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được kiếm kia liệt tạo thành sát ý không gian, mà tại cái kia kiếm liệt trong không gian, trăm đạo kiếm mang giao thoa, có thể nói là thật sự rõ ràng kín không kẽ hở, thân pháp đến đạt đến loại tình trạng nào mới có thể hoàn toàn tránh thoát đi a. Chỉ cần có một tia sai lầm, chỉ cần một điểm tốc độ theo không kịp, liền sẽ bị kiếm kia liệt trực tiếp xuyên thủng a. Tô Trần đến cùng là nghĩ như thế nào? Đây là quá tự đại, còn là vò mẻ ngã. Ngay cả Huyền Phong Đế Vương cùng Hoắc lão đều mộng. Tô Trần lựa chọn, quả thực là tại nhà tròi a. Đây là muốn chết sao? Sau một khắc, Tô Trần thân hình bắt đầu dập dờn, huyền khí lưu chuyển ở giữa, vô ảnh vô tung phát huy. Đồng thời, Tô Trần cũng nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào kia mạnh mẽ thần hồn làm con mắt. Người khác nghĩ như thế nào, hắn không biết, nhưng chính hắn là có lòng tin tuyệt đối, cho nên đáy lòng cũng là một mảnh yên tĩnh. Chỉ là 100 đạo kiếm mang mà thôi, coi như lại dày đặc, luôn có khe hở, những khe hở kia đủ để hắn xuyên qua. Hừ, không biết sống chết, không biết mùi vị. Nhìn thấy Tô Trần thật chuẩn bị cần nhờ thân pháp tiến hành tránh né, Tần Đồ kém chút cười ra tiếng. Hắn gặp qua đồ đần, nhưng không có gặp qua dạng này đầu óc nước vào đồ đần. Trong điện quang hỏa thạch, kiếm liệt đến rồi. Đơn giản tê cả da đầu, tựa như mưa rào tự nhiên đồng dạng, đều đều mà ngân bạch, tập trung mà chói mắt. Loại kia dày đặc trình độ, nhìn đầu người ra nổ tung đồng dạng run lên a. Một nháy mắt, đại điện bên trong, rất nhiều người đều nín thở, cơ hồ đã đoán được tiếp theo màn sẽ nhìn thấy Tô Trần bị xuyên thủng thành cái sàng. Trên thực tế đây, Tô Trần du tẩu, không hiểu quỷ dị, không hiểu phiêu giật đứng lên, đập vào mắt chỗ, hắn thật giống như là hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, dập dờn tại kiếm liệt bên trong. Rõ ràng hai cây kiếm mang ở giữa chỉ có khoảng nửa mét khoảng cách, nhưng Tô Trần liền có thể vừa lúc xuất hiện tại kia nửa mét trong khoảng cách ở giữa, vừa vặn tránh đi trước sau sau kiếm mang. Mỗi lần ở giữa, kia từng đạo kiếm mang tựa như liền muốn rơi trên người Tô Trần, có thể luôn luôn chênh lệch như vậy một tia. Tô Trần phảng phất có cực hạn khí vận ra thân, hình ảnh kia liền xem như huyễn tưởng đều rất khó có thể nghĩ đến, triệt để siêu việt đám người đối với thân pháp lý giải. Đại điện bên trong phảng phất chỉ còn lại Tô Trần một người sống, những người khác chết đồng dạng, không có sinh cơ, tĩnh mịch yên lặng. Tần Đồ ngay từ đầu sắc mặt vẫn là hơi giữ tợn sát ý, tự tin, đắc ý, khoái cảm, có thể dần dần sắc mặt của hắn đã trở thành than đen đồng dạng âm trầm, đôi mắt của hắn không ngừng phóng đại, đến cuối cùng, tựa như là mắt ếch đồng dạng, cơ hồ muốn cổ trướng tràn ra. Mấy hơi thở đi qua, Tô Trần đột ngột dừng lại, mà kia trăm đạo giết cực điểm kiếm mang, tất cả đều thật sâu chui vào đại điện trên mặt đất, lướt lên từng đạo xâm nhập địa tâm đồng dạng đen nhánh kiếm động. Tô Trần nhìn lên tới, chân chính hoàn hảo không chút tổn hại. Liền góc áo đều không có một tia tổn hại, tựa như trước đó vô tận sát trận, hoàn toàn là nằm mơ. Trên thực tế, Tô Trần nhìn lên tới nhẹ nhõm, có thể nghĩ muốn thật làm đến, khó như lên trời. Thiết yếu hai cái điều kiện. Thứ nhất chính là tuyệt thế kinh người thân pháp, vô ảnh vô tung vừa vặn có thể thỏa mãn, vô hạn tới gần đạo cảnh thân pháp. Toàn bộ thần võ đại lục, ngoại trừ phù đồ vực, địa phương khác, cơ bản rất khó tìm đến cuốn thứ hai, thân pháp đẳng cấp đầy đủ cao, Sau đó chính là Tô Trần còn tu luyện đến viên mãn tình trạng. Thứ hai chính là thần hồn, thân pháp lại nhanh, nếu như không thể phán đoán chuẩn xác kiếm mang rơi xuống vị trí, cũng là không tốt. Tô Trần thần hồn vừa vặn mạnh mẽ kinh người, tăng thêm tam lực chuyển hóa tăng thêm, thần hồn của hắn cường độ thâm hậu đến rồi trình độ khủng bố, tựa như là 360 độ camera đồng dạng, có thể hoàn toàn rõ ràng bắt được kiếm mang lộ tuyến, càng có thể sớm phán đoán kiếm mang lộ tuyến. Cho nên, có thể dạng này dùng thân pháp liền giải quyết Tần Đồ kiếm liệt, trên cơ bản rất khó lại tìm đến người thứ hai, không có khả năng. Thấu xương tịch mịch bên trong, Tần Đồ toàn thân rét lạnh, hắn thật cảm thấy tự mình có phải hay không gặp quỷ, có phải hay không cùng với quỷ thần tại chiến đấu, trái tim co giật muốn co rút. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh run run rẩy rẩy, hung hăng lắc đầu, đã không có chiến đấu lòng dạ. Không có cái gì không thể nào, tốt, ngươi đã ra khỏi một chiêu, như vậy, hiện tại, tới phiên ta. Tô Trần cười cười, cùng với Tần Đồ đối mặt, ta cũng ra một kiếm đi. Tiếng nói rơi, Tô Trần đột nhiên xuất kiếm, tâm hồn loạn, kiếm ra. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được thần hồn của mình hung hăng một mộng, đầu óc không còn. Không chỉ có như thế, mỗi người cũng cảm giác mình phảng phất là lọt vào một tòa kiếm hải bên trong, có vô số kiếm mang xâm nhập da thịt của bọn họ, xương ống chân, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí trong thần hồn. Hô hấp là kiếm, ánh mắt là kiếm, tư tưởng là kiếm, hết thảy đều là kiếm, chạy không thoát. Bị kiếm đông lại, khốn trụ, vô cùng tuyệt vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, chết danh sách. Mà loại này tuyệt vọng đối với Tần Đồ tới nói càng thịnh, bởi vì tâm hồn loạn là khóa chặt hắn, là hướng phía hắn mà đi. Có thể nghĩ hắn giờ phút này đối mặt, Tần Đồ thậm chí đều quên đối kháng, quên tránh né, quên lui ra phía sau, quên gào thét. Cả người như là bị rút khô linh hồn, như là thây khô đồng dạng đứng ở nơi đó, xinh xinh nhìn xem kia, tâm hồn loạn, một kiếm chui vào thân thể của hắn. Thẳng đến máu tươi bắt đầu nhỏ xuống, cực hạn đau đớn bắt đầu lan tràn, thẳng đến trước mắt của hắn dần dần biến thành đen, hư nhược đứng không yên, Tần Đồ mới thoáng cái phục hồi tư duy. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống, đập vào mắt chỗ là tinh hồng tại phóng đại, là một đạo xuyên thủng bộ ngực mình vết kiếm. Tứ hoàng tử kia đi theo Tần Đồ cùng một chỗ tới trung niên nhân, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thoáng cái xông tới, đỡ lấy Tô Trần, một mạch, tất cả linh đan diệu dược đều đem ra, phục tứ hoàng tử. Dù là như thế, tứ hoàng tử cũng sắp chết, gần nửa ngày, mới trong mơ hồ vãn hồi một cái mạng. Đây là Tô Trần tận lực không có giết tứ hoàng tử, bằng không mà nói, một kiếm này thoáng bên trên rời một chút xíu vị trí, Tần Đồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất qua, tứ hoàng tử coi như không chết, từ hôm nay trở đi, cũng triệt để phế đi. Tâm hồn loạn, một kiếm này tuyệt đối sẽ tại đáy lòng của hắn lưu lại một cái không cách nào ma diệt ấn tượng. Trừ phi có một ngày hắn Tô Trần chết rồi, bằng không mà nói, cái này bóng ma mãi mãi cũng không cách nào lau đi. Tứ hoàng tử tu võ đạo đường, cũng liền từ nay về sau phá hỏng. Tô tiểu tử, vì sao không có giết? Cửu U tò mò hỏi. Vạn Long Hoàng triều tứ hoàng tử không thể chết ở chỗ này. Tô Trần ngưng tiếng nói. Cho nên, có người trong bóng tối đã hoàn toàn khóa chặt hắn. Ta vừa rồi một kiếm kia, nếu quả như thật nhắm ngay lấy mạng của hắn, như vậy, ta một kiếm kia đoán chừng còn chưa xuống ở trên người hắn, liền bị ngăn cản. Ngươi cũng cảm thụ đi ra có người trong bóng tối ẩn giấu đi. Cửu U cười nói, không sai trực giác, đoán xem là ai. Tự nhiên là Huyền Phong Hoàng triều lão tổ tông cấp bậc nhân vật. Tô Trần cơ hồ có thể khẳng định, Huyền Phong Hoàng triều so với Vạn Long Hoàng triều chênh lệch quá xa. Nếu như Vạn Long Hoàng triều tứ hoàng tử chết tại Huyền Phong Hoàng triều trong hoàng cung, nói không chừng sẽ khiến hai cái hoàng triều ở giữa sinh tử đại chiến. Mà một khi phát sinh sinh tử đại chiến, nhất định là lấy Huyền Phong Hoàng triều diệt vong làm điểm cuối. Nguyên nhân chính là đây, Huyền Phong Hoàng triều là tuyệt đối không thể để tứ hoàng tử chết. nhất là trong hoàng cung. Núp trong bóng tối Huyền Phong Hoàng Triều lão tổ tông thực lực cực mạnh, mặc dù Tô Trần cụ thể cảm thủ không ra, nhưng hắn cũng biết, thực lực của mình so với hẳn là thật là tệ không ít, đối phương nhất định có thể ngăn cản chính mình, tâm hồn loạn. Cùng hắn đem Huyền Phong Hoàng Triều lão tổ tông dẫn ra, để cho mình tâm hồn loạn, hoàn toàn công kích không đến Tần Đồ, để Tần Đồ hoàn hảo không chút tổn hại, vậy không bằng trọng thương tứ hoàng tử, không phải sao? Tứ hoàng tử, trước đó đều nói, để ngươi cùng Ngô Lê đồng loạt ra tay, dạng này, tốt xấu còn có chút thắng được ta khả năng, kết liễu ngươi không nguyện ý, ai? Tiếp theo, Tô Trần lắc đầu, nhìn về hướng thoi thóp tứ hoàng tử, cười nói, đã từng có một cái cơ hội tuyệt vời bày ở trước mắt ngươi, có thể ngươi không biết trân quý. Nói xong, Tô Trần lui trở về tam hoàng tử Sở Hồng bên cạnh. Tô Trần, tạ ơn. Sở Hồng vô cùng kích động, phát ra từ nội tâm cảm giác, Tô Trần đây là cứu vớt hắn. Có lẽ, đối với Tô Trần tới nói, chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với hắn Sở Hồng tới nói, lại là đem hắn kéo ra khỏi vực sâu. Không có cái gì, đều là bằng hữu. Tô Trần cười nói, đối với Sở Hồng, hắn cảm giác cũng không tệ lắm, chí ít, Sở Hồng trên thân không có hoàng thất giá đỡ, không phải sao? Tô Trần, ngươi, ta nhớ kỹ ngươi. Tần Đồ thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, mặc dù suy yếu, nhưng còn là oán độc nói nghiêm túc. Nhớ kỹ liền tốt, qua một thời gian ngắn, ta có thể muốn... đi Vạn Long Hoàng Triều, đến lúc đó còn hy vọng tứ hoàng tử hảo hảo chiêu đãi ta. Tô Trần cười nói, hoàn toàn không ngại Tần Đồ oán độc. Tô Trần thật sự là phách lối tới cực điểm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tần Đồ đối với Tô Trần oán hận đến rồi trình độ nào. Hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh a. Loại tình huống này, Tô Trần còn dám đi Vạn Long Hoàng Triều, còn muốn cùng Tần Đồ nói một tiếng. Sợ Tần Đồ không biết. Thảo, phách lối không cực hạn a. Chẳng lẽ ngươi Tô Trần không biết chính mình đi Vạn Long Hoàng Triều sẽ bị như thế nào chiêu đãi sao? Tuyệt đối là sống không bằng chết, thiên la địa võng đãi ngộ a. Nói thật, Tô Trần thật đúng là không sợ. Hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin. Hiện tại, nếu như hết thảy át chủ bài đều sử dụng ra, khung cực cảnh phía dưới, không có người nào có thể lưu hắn lại. Đợi đến hấp thu đạo linh, thực lực sẽ còn cuồng bạo tăng lên. Vạn Long Hoàng Triều là cái thá gì? Hắn nhắc nhở Tần Đồ, chính là vì đi Vạn Long Hoàng Triều thời điểm, Tần Đồ có thể không biết sống chết đưa tới cửa, vừa vặn chảm thảo trừ căn. Tô Trần tự nhận là chính mình không phải khát máu, hiếu sát người, nhưng, người nếu muốn giết ta, ta tất phản sát, không có loại thứ hai khả năng. Hôm nay, Tần Đồ cùng mình đối chiến thời điểm, động sát ý, liền hướng về phía muốn giết chết chính mình đi. Cho nên, tại Tô Trần đáy lòng, Tần Đồ đã lên chết danh sách. Bởi vì Huyền Phong Hoàng Triều lão tổ tông âm thầm thủ hộ, hắn không đánh chết Tần Đồ, như vậy, thì chờ một chút chứ. Quân tử giết người, không vội 3 tháng 5 tháng, ha ha, chỉ là thời gian trì hoãn một chút, chỉ thế thôi. Ngươi muốn đi Vạn Long Hoàng Triều, ta định hảo hảo nghênh đón. Nghe được Tô Trần quả quyết thời gian muốn đi Vạn Long Hoàng Triều, Tần Đồ đáy lòng thoáng cái dâng lên sát ý vô tận cùng kích động. Chỉ cần Tô Trần đi Vạn Long Hoàng Triều, hắn có lòng tin đem chém thành muôn mảnh. Vạn Long Hoàng Triều kia là địa bàn của hắn, đặc sắc. Sau một khắc, Huyền Phong Đế Vương đột nhiên đứng lên đến, hắn cười ha ha, vỗ tay nói, tiếp tục uống rượu, tiếp tục uống rượu. Đương nhiên, các vị ai nghĩ muốn tiếp tục cắt tha luận bàn, có thể tiếp tục. Huyền Phong Đế Vương tâm tình không tệ, nguyên bản, bởi vì Tần Đồ làm khó dễ, Huyền Phong Hoàng Triều lần này khẳng định phải mất mặt, không nghĩ tới. Bởi vì Tô Trần xuất hiện, có xoay chuyển, đây là lúc trước hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Mặc dù hắn cảm thấy Tô Trần quá mức phách lối, kiên cường dễ gãy, nhưng không thể không thừa nhận, Tô Trần thật là hắn sống vạn năm qua, gặp qua thiên tài nhất một trong. Thậm chí, tại Huyền Phong đế vương đáy lòng, Tô Trần chính là phối thất công chúa, đều là đủ. Vân Phi cũng rất hài lòng, nhìn chằm chằm Tô Trần, hoàn toàn là mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt. 2-3 tuổi, liền có thể đánh bại tạo hóa cảnh 7 tầng người tu võ. Này thiên phú, so với nàng mẫu tộc những yêu nghiệt kia, đều không kém. Hoắc lão, Tô ca ca ưu tú sao? Giờ phút này, kích động nhất không gì bằng thất công chúa. Thất công chúa nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp đều muốn hòa tan. Nàng truyền âm cho Hoắc lão là khoe khoang. Ưu tú. Hoắc lão âm thanh có chút ngưng trọng, phi thường ưu tú. Ta thu hồi trước đó đối với hắn đánh giá, nàng là lão sinh đời này gặp phải hết thảy thiên tài bên trong có thể đập đến vào trước 3 tồn tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, cố nhân thất công chúa càng cao hứng hơn, nữ nhân đều ưa thích nghe người khác khen mình thích nam nhân. Thất công chúa cũng không ngoại lệ. Tiếp xuống, đại điện bên trong lại lâm vào từng mảnh hài hòa. Không có người tại đứng ra so tài, tất cả mọi người đắm chìm ở Tô Trần cùng Tần Đồ đại chiến đỉnh cao bên trong. Trong đó có ít người có chút hiếu kỳ, vì sao đều đã đến rồi giờ phút này, Huyền Phong đế vương vì sao còn không có đưa ra tiệc tối kết thúc? Chẳng lẽ còn có cái gì sao? Quả nhiên, một lát sau, Huyền Phong đế vương lại mở miệng, cung quan, tiến về Kiền Khôn Điện, tương lai từ Nam Ách cổ quốc cổ đô thành Lệ gia thanh niên tài tuấn nhóm mời đến. Cái gì? Huyền Phong đế vương lời này vừa nói ra, đại điện bên trong lại lâm vào cảnh giới. Rất nhiều Huyền Phong hoàng triều thiên tài đều luống cuống. Nam Ách cổ quốc. Cổ quốc là áp đảo hoàng triều phía trên tồn tại. Cổ quốc rất mạnh, nhất là cổ quốc cổ đô thành. Cái gì mới có thể xưng là cổ đô thành? Đây là có cứng nhắc chỉ tiêu. Cái thứ nhất chỉ tiêu, truyền thừa qua 3.000 vạn năm. Nói cách khác, cổ đô thành nhất định phải là từ viễn cổ thời đại liền bắt đầu thành lập đô thành. Cái thứ hai chỉ tiêu, người tu võ nhân số. Cổ đô thành người tu võ nhân số nhất định phải đạt đến 3.000 vạn phía trên. Từ hai cái này chỉ tiêu bên trên, liền có thể tưởng tượng ra Nam Ách cổ quốc cổ đô thành rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Nam Ách cổ quốc cổ đô thành tên là Nam Ách cổ đô, chính là thần võ đại lục bên trên không có gì ngoài phù đồ vực bên ngoài tứ đại vực bên trong Nam vực lớn nhất võ đạo thành trì, tụ tập toàn bộ Nam vực cấp cao nhất yêu nghiệt, tụ tập toàn bộ Nam vực mạnh nhất một chút gia tộc cổ xưa, uy tín lâu năm thế lực. Có người nói, Nam Ách cổ đô bên trong tùy tiện một cái gia tộc cổ xưa, liền có được diệt đi một cái hoàng triều thực lực. Mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng cũng đủ để mặt ngoài Nam Ách cổ đô bên trong thế lực kinh khủng. Thất công chúa qua ngày sinh nhật, ngay cả Nam Ách cổ đô Lệ gia đều tới. Đại điện bên trong, có chút người tu võ đã đoán ra, truyền ngôn là thật. Xem ra, Vân Phi đích thật là đến từ Nam Ách cổ đô. Hơn nữa, chính là đến từ Nam Ách cổ đô Lệ gia. Vân Phi bản danh chính là Lệ Vân. Xem ra, tiếp xuống chính là dạ tiệc hôm nay sau 1/3 trận. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, nhịn không được lắc đầu. Xem ra, trò hay còn chưa kết thúc, còn tại phía sau. Hắn cũng có chút chờ mong, Nam Ách cổ đô đại gia tộc sao? Đã coi như là toàn bộ thần võ đại lục bên trên đỉnh cấp đi. Mặt khác, muốn cứu Linh Nhi, cần Nam Ách cổ quốc hoàng thất trong tay hư vô bồ đề diệp. Lúc đầu, Tô Trần là chuẩn bị dựa vào các loại tranh tài mà chậm rãi trổ hết tài năng, đi đến Nam Ách cổ quốc hoàng thất trong tầm mắt, sau đó cầm tới hư vô bồ đề diệp. Hiện tại cũng không cần phiền phức như vậy. Hắn hiện tại đã đứng tại toàn bộ Huyền Phong hoàng triều cấp cao nhất thiên tài trong hàng ngũ, khoảng cách Nam Ách cổ quốc cũng không tính quá xa. Thời gian rất dư dả. Linh Nhi, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi thoát ly thống khổ. Tô Trần tự lẩm bẩm. Thiên Hòa Điện trước cửa, tại cung quan cung kính, tôn kính dẫn đầu dưới, tới một đoàn người, một chuyến hết thảy 6 người, 4 người trẻ tuổi, 2 cái lão già. Hai cái lão giả đều là tạo hóa cảnh 9 tầng trung kỳ tồn tại. 4 người trẻ tuổi bên trong, 3 nam tử, 1 nữ tử, Ba nam tử, một cái 25 tuổi, một cái 29 tuổi, một cái 31 tuổi. Nữ tử thì là 26 tuổi, che mặt, toàn thân áo trắng, khí chất phi thường lăng lệ, liền xem như Tô Trần, nhìn nàng một cái, đều có loại đôi mắt nhói nhói cảm giác. Tô Trần đối với cô gái mặc áo trắng này, không có cái gì hứng thú, ngược lại, đối với ba cái kia nam tử rất có hứng thú. Vì sao? Bởi vì, cái này ba cái nam tử trẻ tuổi bên trong, hắn vậy mà nhận biết trong đó một cái. Lệ Đồ, lại là hắn. Lúc ấy, tại Nhân Thần Thành thời điểm, nếu như không phải mình đăng đỉnh, Lệ Đồ chính là thứ nhất. Lệ Đồ còn có người ca ca, Lệ Hình, tại Nhân Thần Thành cực kỳ nổi danh, được xưng là Lịch Thánh. Bất qua, hiển nhiên, hôm nay, Lệ Hình không có tới. Bởi vì, Lệ Hình niên kỷ muốn so Lệ Đồ lớn không ít, làm sao cũng có trăm tuổi, mấy trăm tuổi a. Lệ Đồ lại là nam ách cố đô Lệ gia người. Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Lệ Đồ. Lệ Đồ đã là tạo hóa cảnh 7 tầng cảnh đỉnh phong kỳ cảnh giới. Tốc độ tiến bộ đủ kinh người a. Đương nhiên, Tô Trần không ngoài ý muốn. Lệ Đồ vốn là tu võ thiên phú kinh người, thuộc về đỉnh cấp thiên tài bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu như lại có nam ách cố đô Lệ gia tu võ tài nguyên đắp lên, đạt đến tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh phong cảnh, hợp tình lý. Ngoại trừ Lệ Đồ, một cái khác 29 tuổi nam tử thì là tạo hóa cảnh 8 tầng tiền kỳ. Hắn nhìn lên tới có chút nho nhã, cầm trong tay một thanh đặc thù chất liệu cây quạt, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Về phần cái kia 31 tuổi nam tử thì là tạo hóa cảnh 8 tầng hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa, Tô Trần từ trên người hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như nói nguy hiểm, cái này ba cái nam tử trẻ tuổi, ai cũng không có cái kia che mặt nữ tử áo trắng cho Tô Trần cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mặc dù bạch y nữ tử kia cũng là tạo hóa cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng tuyệt đối so cái kia 31 tuổi nam tử nguy hiểm. Hơn nữa, nữ tử này chỉ có 26 tuổi, so với 31 tuổi trọn vẹn nhỏ 5 tuổi a. Một chuyến này 6 người, thật sự là kinh sợ a. Bất kỳ một cái nào lấy ra, đều đầy đủ tại Huyền Phong Hoàng Triều bên trong thành lập một cái nhất phẩm thế lực. 6 cái chung vào một chỗ, không nói quét ngang Huyền Phong Hoàng Thành, nhưng quét ngang bỏ đi Huyền Phong Hoàng Thất Huyền Phong Hoàng Thành, một chút vấn đề không có. Nam Ách Cố Đô quả nhiên là Nam Ách Cố Đô. Tô Trần chú ý tới Lệ Đồ, Lệ Đồ đương nhiên cũng chú ý tới Tô Trần, rõ ràng. Lệ Đồ đôi mắt hung hăng co vào, là không dám tin thần sắc. Tại Lệ Đồ trong lòng, khi hắn đi vào Thần Võ Đại Lục sau đó không lâu, liền bị ca ca Lệ Hình tìm tới, đưa vào Nam Ách Cổ Quốc Lệ gia về sau. Trong lòng hắn, mặc kệ là Tô Trần, còn là Mặc Khuynh Vũ các loại, đều trở thành đi qua. Từ nay về sau, hắn liền giống như là đứng tại trên trời, nhìn xuống trên đất con kiến đồng dạng, lại không là một cái cấp bậc. Thậm chí, hắn đều nhanh muốn quên hết từng tại Nhân Thần Thành bị Tô Trần nghiền ép ác mộng. Chỗ nào nghĩ đến, lại còn có gặp lại một ngày. Tô Trần làm sao làm được? Lệ Đồ trong lòng nghĩ đến, hắn cảm thấy, Tô Trần căn bản không có khả năng có tư cách đứng ở chỗ này a. Bất qua, tiếp xuống, khi hắn xác định Tô Trần chỉ là thiên mệnh cảnh 6 tầng về sau, hắn lại thở dài một hơi. Hắn đã cao hơn Tô Trần hơn 10 cái tiểu cảnh giới. Coi như Tô Trần có thể đứng ở nơi này, cũng chỉ là vai phụ bên trong vai phụ, rác rưởi bên trong rác rưởi. Huyền Phong Đế Vương, ta là Lệ Phong. Sau một khắc, cái kia tạo hóa cảnh 8 tầng hậu kỳ 31 tuổi người trẻ tuổi mở miệng nói. Hắn đối với Huyền Phong Đế Vương cùng không có một chút tôn kính, thậm chí đều không cúi đầu, cực kỳ cao ngạo. Huyền Phong Đế Vương lại không có chút nào ảo não, cảm tạ Lệ Phong công tử có thể đến đây. Ta là Lệ Đằng. Cái kia nho nhã, cầm cây quạt, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tạo hóa cảnh 8 tầng tiền kỳ người trẻ tuổi thì là cười nói. Gặp qua Đế Vương, Lệ Đằng tư thái bày thấp một chút. Lệ Đằng công tử. Huyền Phong Đế Vương tiếu dung nồng nặc một chút. Ta là Lệ Đồ. Tiếp theo, Lệ Đồ ngưng tiếng nói.